Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, Nhiếp U xuất quan. Tần Đình lại cùng Lý trưởng lão nói chuyện phiếm vài câu, liền đem hắn đuổi đi. Đi ra đại điện, Lý trưởng lão con mắt có chút nheo lại, nhìn xem trên đỉnh đầu mặt trời, trong lòng có chút đắng chát. Gặp được như thế cái chủ, mỗi ngày thật sự là trôi qua cũng cẩn thận nghiêm túc, như dẫm trên băng mỏng. Lý trưởng lão lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. Dù sao, theo hắn phản bội cổ thần cung một khắc kia trở đi, những sự tình này cũng đã là không thể tránh né. Mệnh trung chú định, từ nay về sau, hắn chỉ cần cân nhắc như thế nào hảo hảo hiệu trung vị này thánh tử. Dù sao, vị này thánh tử, thật sự là quá mức đáng sợ. Lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân ảnh màu trắng xông vào đại điện. Một đầu đụng vào Tần Đình trong ngực, chính là Bạch Linh. Tần Đình chỉ cảm thấy như là một hàng xe lửa đụng phải trên người hắn. Cũng may hắn thực lực thâm hậu, nhẹ nhõm đón lấy, đồng thời cũng có chút cảm thán Bạch Linh nhục thân cường hoành, mấy hồ không kém gì hắn. Cái này va chạm, thay cái bình thường thần đài cường giả, đoán chừng đều có thể bị Bạch Linh xô ra trọng thương. Bạch Linh ôm Tần Đình, đầu tựa vào trong ngực hắn, dùng sức cúi lưng, thật lâu, mới nâng lên nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt trứng ủy khuất ba ba nhìn xem Tần Đình. Bĩu môi nói, công tử, ngươi làm sao bế quan lâu như vậy? Ta rất nhớ ngươi. Bạch Linh từ khi sinh ra đến nay vẫn luôn cùng Tần Đình như hình với bóng. Hóa hình về sau càng là như vậy, cơ hồ là muốn đem tự mình dính trên người Tần Đình. Bạch Linh đối người bên ngoài cũng không giả vu sắc, xem ai đều là một loại xem sâu kiến coi nhẹ thần sắc. Liền liền cực kỳ yêu thích Bạch Linh Tô Chỉ Đồng, Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh ba nữ cũng tại Bạch Linh nhãn thần thua trận. Duy chỉ có đối Tần Đình 10 điểm thân cận, ỷ lại, mỗi đêm đều muốn cùng Tần Đình ngủ ở cùng một chỗ. Lần này Tần Đình bế quan, nàng cực kỳ hiểu chuyện không có tại quấn ở Tần Đình bên người quấy rầy, tự mình tại thiên điện ngủ 3 tháng. Bây giờ Tần Đình xuất quan, Bạch Linh rốt cục nhẫn nại không ở, tranh thủ thời gian xông vào Tần Đình tẩm điện, bổ nhào vào Tần Đình trong ngực. Giống như chỉ có Tần Đình trên người khí tức mới có thể để cho nàng an tâm lại. Tần Đình cũng đối Bạch Linh yêu thích chi cực. Dù sao Bạch Linh thế nhưng là thần thú chân long, bây giờ lại là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu la lị, có thể nào không sinh lòng yêu thích. Tần Đình nhéo nhéo Bạch Linh thủy nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, ta đây không phải xuất quan à? Lại cùng Bạch Linh nói giỡn vài câu, có chút trấn an cái này tiểu la lị, Tần Đình lúc này mới mang theo Bạch Linh đi ra đại điện. Chỉ là Bạch Linh một mực kề cận Tần Đình trên thân không chịu xuống tới, rơi vào đường cùng, Tần Đình đành phải đem Bạch Linh ôm. Nhìn thấy Tần Đình ra, chung quanh thị nữ nhao nhao thi lễ bái nói, tham kiến công tử. Tần Đình có chút khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ. Tần Đình có chút khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ. Chỉ là Tô Chỉ Đồng như cũ đang bế quan, luyện hóa kia sinh sinh tạo hóa quả. Tần Đình thần niệm biết bao cường đại, nhẹ nhàng vừa để xuống, liền bao phủ toàn bộ Thái Hư Phong. Phát hiện Tô Chỉ Đồng hiện tại đã là nguyên đan đỉnh phong cảnh giới. Đoán chừng sau khi xuất quan, liền có thể tu thành thần luân. Không khỏi hài lòng gật đầu. Lúc này, bỗng nhiên một đạo kinh khủng khí tức phóng lên tận trời. Đạo này khí tức là như thế kinh khủng, toàn bộ Thái Hư Phong cũng hơi chấn động. Tần Đình có chút nheo mắt lại, nhìn về phía Thái Hư Phong một chỗ thiên điện, khóe miệng trồi lên vẻ mỉm cười. Cỗ này khí tức, hắn rất tinh tường, mà cỗ này to lớn kinh khủng khí tức cũng kinh động đến không ít Huyền Thiên Tông cường giả. Tất cả tòa Linh Sơn Linh Phong nhao nhao có cao thủ phóng lên tận trời. Xa xa nhìn xem Thái Hư Phong, một vị trưởng lão thần sắc hơi có chút quái dị, nói, lại là Thái Hư Phong. Chấm ngoặc kép, một vị khác trưởng lão có chút kích động nói, cỗ này khí tức, là có người tu thành thần cung. Đám người nhao nhao chạy tới, thần cung cảnh cường giả biết bao cường đại, Thêm ra một cái, đối Huyền Thiên Tông tới nói đều là khó lường đại sự. Quả nhiên, cái gặp một tòa thần cung phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, hào quang vạn trượng, thần cung bên trong, thần linh hư ảnh trùng điệp, vô số đạo âm vang lên, ở giữa bầu trời, phảng phất vang lên thần linh chi nhạc, mấy ngày nữ tấu vang lên đạo âm chi ca khúc, số thiên thần ma thần lâm không ca ngợi, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên bố có một vị thần cung cảnh cường giả sinh ra. Lúc này, một vị nam tử áo đen trống rỗng ra hiện tại giữa không trung, khuôn mặt lạnh lùng, như là hàn băng, mà tòa kia thần cung cũng bị nam tử áo đen thu hồi thể nội, mà vị này nam tử áo đen chính là bế quan thật lâu Nhiếp U, tu thành thần cung Nhiếp U. Nhiếp U cũng là lập tức phát hiện mặt mỉm cười Tần Đình, trong mắt hiển hiện kích động, hóa thành một đạo hồng quang rơi vào Tần Đình trước mặt, một gối quỳ xuống, kích động nói: "Công tử, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, tu thành thần cung." Lấy hắn hiện tại thần cung cảnh cường giả thân phận, lại là một gối quỳ xuống, có thể thấy được Nhiếp U ban đầu tâm không thay đổi, một mực lấy Tần Đình người hầu tự cho mình là. Tần Đình nhìn thấy Tần Đình dáng vẻ cung kính, trong lòng cũng là có chút hài lòng, mỉm cười nói: "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Nhiếp U sau khi đứng lên, lại là thật sâu thi cái lễ. Trong lòng của hắn rõ ràng chính mình hiện tại đây hết thảy là ai ban cho hắn. Tu thành thần cung, là vô số tu sĩ mộng tưởng. Đã từng hắn cho là mình cả đời này cũng không đạt được cảnh giới này. Nhưng là công tử, ban cho hắn mới sinh mệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.